Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2796, chương 2797, đã chết thật oan a. Tiếp nhận xong đạo thứ nhất tam khí đạo kiếp, Thiên Quỳ liền biết, hắn gánh không được, hoàn toàn gánh không được. Tam khí đạo kiếp, quá kinh khủng, một đạo hạ xuống. Hắn tam hồn thất phách đều muốn bị đánh tan, cho nên hắn muốn lôi kéo Diệp Viễn cùng chết. Gia hỏa này dựa vào cái gì không chết? Mang theo kinh khủng đạo kiếp, Thiên Quỳ giống như điên cuồng nhào tới. Thiên Quỳ hoàng tôn đạo kiếp, thế nhưng là tam khí đạo kiếp. Diệp Viễn chính là yêu nghiệt thông thiên, tam khí đạo kiếp phía dưới cũng là thập tử vô sinh. Nhìn thấy một màn này, Không Minh bọn người khóe miệng đều hiện lên một vòng khoái ý. Tiểu tử này, rốt cục phải chết sao? Nên, ngươi cái tên này, kéo bao nhiêu dưới người nước a? Không Minh ba người bọn hắn, đều nhanh muốn khóc, tại sao mình muốn lội lần này vũng nước đục? Hắn muốn đi đường biển, để hắn đi không phải tốt sao? Chết mấy cái chiến tướng. Chết mấy cái thánh hoàng thiên đại viên mãn, lại đáng là gì? Tê liệt, hiện tại chết chắc, ô ô, ô chết chắc a, ha ha ha, tam khí đạo kiếp, nhìn ngươi còn không chết. Thiên Quỳ hoàng tôn cất tiếng cười dài, với hắn mà nói, khoảng cách này bất quá là sự tình trong nháy mắt, nhưng lại tại thân thể của hắn, bước vào Diệp Viễn độ kiếp khu vực thời điểm. Biến cố phát sinh, oanh, một đạo tráng kiện vô cùng điện xa, âm vang rơi xuống, đạo kiếp này, so trước đó còn mạnh hơn một mảng lớn. Thiên Quỳ liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, trực tiếp hóa thành một mảnh hư vô. Chân Hoàng Thiên, chết rồi, tuy nói Thiên Quỳ Hoàng Tôn là chết tại đạo kiếp phía dưới, nhưng tất cả mọi người cảm thấy là Diệp Viễn hố chết hắn. Dù sao, nếu như không phải Diệp Viễn, Thiên Quỳ hoàng tôn đạo kiếp cũng không có khả năng hiện tại liền đến. Tất cả mọi người sợ ngây người, xảy ra chuyện gì rồi? Nam, ngũ khí, tam khí đạo kiếp biến thành ngũ khí đạo kiếp. Không Minh quái khiếu mà nói, độ kiếp, mấy kiếp chính là mấy kiếp, còn chưa từng nghe nói qua. Kiếp số còn có thể tăng. Thật sự là mở mắt. Còn có ai? Diệp Viễn cười lạnh một tiếng. Nhìn về phía Không Minh nói. Không Minh cái cổ co rụt lại. Lập tức ỉu xìu. Mẹ nó. Đây là có chuyện gì? Diệp Viễn thầm mắng một tiếng ngu xuẩn. Hắn nhưng là nghịch tu. Mà lại là cực kỳ yêu nghiệt nghịch tu. Ngươi dùng đạo kiếp của ngươi đến bổ ta. Ngươi nguyện ý. Lão thiên gia nguyện ý không? Con mẹ nhà ngươi cùng lão thiên gia đoạt bát cơm. Đây không phải muốn chết là cái gì? Dứt lời, Diệp Viễn giơ kiếm hướng lên trời. Lần nữa nghênh tiếp đạo kiếp. Vô cùng uy mãnh, nhưng mà sau một khắc, hắn lần nữa bị vô tình đánh vào trong biển rộng. Bất quá, Diệp Viễn không thèm để ý. Kinh lịch đạo kiếp tẩy lễ. Hắn có thể trở nên càng mạnh. Chung quanh, tiếng kêu thảm thiết vẫn như cũ bên tai không dứt. Bên trong lôi ngục, đạo kiếp quá mạnh. Đây là thiên nộ. Thiên nộ phía dưới, đâu còn có người có thể mạng sống. Oanh, oanh, oanh, từng đạo kiếp rơi xuống. Chết thánh hoàng thiên càng ngày càng nhiều. Nguyên bản cái này trên biển lớn, có mấy trăm thánh hoàng thiên cường giả. Trong nháy mắt, chỉ còn sót rải rác hơn 30 người. Tam đại chân hoàng thiên, khí tức càng ngày càng yếu. Rốt cục, gia đình chống đỡ không nổi, bị rơi xuống đạo kiếp oanh sát. Tam khí đạo kiếp uy lực, quá kinh khủng. Tứ đại chân hoàng thiên, đi thứ hai. Muốn mạng a, Diệp Viễn, ta phải chết, ngươi mau tới cứu ta a. Không, ngươi hay là đừng đến. Ngươi đến một lần ta chết càng nhanh. Dương Thanh cả người là thương, lại là trung khí 10 phần. Gia hỏa này, thật đúng là đủ ngoan cường. Diệp Viễn cũng không khỏi không bội phục thực lực của người này. Chính hắn hiện tại cũng suy yếu đến không được, nhưng hắn đạo kiếm lại là càng ngày càng mạnh. Đạo kiếp càng mạnh, hắn lấy được chỗ tốt lại càng lớn. Rất nhanh, Thiên Hồi cũng nhịn không được, bị đạo kiếp đánh chết. Tứ đại chân hoàng thiên, chỉ còn sót Không Minh một người. Bất quá, hắn cũng là hấp hối. Sắp không được, a, ta hận a, Diệp Viễn, bản hoàng tôn nguyền rủa ngươi bị thiên đạo chém thành muôn mảnh. Mang theo cảm giác cực kỳ không cam lòng, Không Minh cũng đi, tứ đại chủ nhân hải vực, tại chưa tới một canh giờ thời gian bên trong, toàn bộ ngã xuống, cũng không biết trải qua bao lâu, hết thảy bình tĩnh lại, trên biển lớn, gió êm sóng lặng, phảng phất không có cái gì phát sinh, ngoại trừ một cái kia cái phiêu phù ở trên biển to lớn thi thể. Hết thảy, lộ ra nhìn thấy mà giật mình, một trận đạo kiếp. Tứ đại hải vực cường giả, cơ hồ toàn bộ tàn lụi. Kình Lan nhìn về phía cái kia suy yếu tới cực điểm tuổi trẻ thân ảnh, phảng phất tại nhìn một cái ma quỷ, giống như Kình Lan không chết, hắn thế mà chống đỡ xuống, chính hắn đều không thể tin được. Hắn độ, thế nhưng là cùng Dương Thanh một dạng, ngũ cửu đạo kiếp a, thế mà không có chết. Phảng phất cảm nhận được Kình Lan tầm mắt, Diệp Viễn nhếch miệng cười một tiếng, yếu ớt nói, nhìn cái gì, ngươi bây giờ có phải hay không muốn cảm tạ ta? Kiếp nạn này thoáng qua một cái, ngươi sợ rằng sẽ là cái này tứ đại hải vực chủ nhân mới. Kình Lan, ngoặc kép, Diệp Viễn nói không sai, hắn hiện tại rất suy yếu, nhưng hắn có thể cảm nhận được. Thể nội bừng bừng sinh cơ, ngay tại điên cuồng sinh trường, trận này đạo kiếp, để hắn nhìn trộm đến thế giới mới đại môn, nguyên bản khó mà mở ra chân hoàng thiên đại môn, hướng hắn lộ ra từng tia khe hở, chiến tướng cấp cường giả, vốn là hải tộc tinh anh trong tinh anh, thiên phú cực kỳ cường đại, trận này đạo kiếp, vừa là hủy diệt, lại là tân sinh. Sống sót chiến tướng, liền hắn một người, ngoại trừ hắn, còn có ba cái thánh hoàng thiên, mấy trăm thánh hoàng thiên, chỉ sống bốn người bọn họ. Nhưng, kinh lịch trận này đạo kiếp, đối bọn hắn tới nói, là một trận tẩy lễ, bọn hắn con đường tương lai, sẽ càng thêm rộng lớn. Ngươi, ngươi không giết ta, Kình Lan e ngại nói, đây không phải bản năng e ngại. Mà là hắn nhìn thấy, Diệp Viễn mẹ nó lại nuốt một viên thiên đan. Cái này chỉ trong chốc lát, Diệp Viễn nhanh khôi phục. Mẹ nó, chúng ta lại không có sinh tử đại thù. Giết ngươi làm cái gì? Ta lúc đầu cũng không muốn giết người. Là các ngươi từng bước một, đem cục diện bước trở thành như bây giờ. Thật muốn nói, tạo thành cục diện này kẻ cầm đầu, là ngươi. Diệp Viễn thản nhiên nói, Kình Lan trợn mắt hốc mồm, đúng a, tiếp tục gần một tháng điên cuồng đuổi giết, truy sát đến tứ đại hải vực toàn viên bạo động, thậm chí liền tứ đại chân hoàng thiên đều xuất động, có thể tìm căn nguyên tố nguyên, nguyên nhân gây ra bất quá là một điểm mặt mũi, thiên quỷ hải vực mặt mũi, hắn Kình Lan mặt mũi, về sau Kình Lan. Tự nhiên biết Diệp Viễn trước đó là hạ thủ lưu tình. Nhưng lúc kia, hắn đã không cách nào thu tay lại. Kết quả, cái này như cái vòng xoáy. Càng quấy càng lớn, càng quấy càng lớn. Cuối cùng, đem chân hoàng thiên đều cuốn vào. Sau đó, chết hết. Tứ đại chân hoàng thiên đã chết thật oan a. Chỉ là trước lúc này, ai có thể nghĩ tới. Truy sát một cái nho nhỏ hạ vị thánh hoàng thiên, có thể tạo thành đáng sợ như vậy hậu quả. Tê liệt, đừng hàn huyên, ta sắp chết. Diệp Viễn, nhanh, nhanh cứu ta. Dương Thanh yếu ớt nói, lúc này Dương Thanh, thê thảm vô cùng, nửa người dưới của hắn, trực tiếp nổ không còn. hai cánh tay cánh tay, chỉ còn lại có một cái cánh tay, trở thành một người côn, cả người suy yếu tới cực điểm. Bất quá gia hỏa này, thế mà tấn cấp, gia hỏa này đột phá đến nửa bước chân hoàng thiên. Diệp Viễn cũng lấp một viên thiên đan cho hắn. Gia hỏa này gãy chi, liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại sinh trường. Kình Lan thấy cảnh này, hâm mộ tới cực điểm. Thiên đan này, thật mẹ nó ngưu bức a, mà hắn chỉ sợ muốn tu dưỡng nhiều năm mới có thể khôi phục đến đỉnh phong. Diệp Viễn mang theo Dương Thanh đi. Kình Lan nhìn xem hai người bóng lưng biến mất, tầm mắt lấp lóe nói, về sau nhân tộc từ chúng ta hải vực qua, tuyệt đối không cho phép trêu chọc. Đúng, mặt khác ba cái thánh hoàng thiên lập tức đáp. Lúc này Kình Lan chính là tứ đại hải vực người thống trị cao nhất. Diệp Viễn không biết, hắn vì ra biển người, lội bình một đầu đường biển. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.